Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 923, không nghĩ ra tiêu đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto mặc quần áo tử tế. Ở Nakano mang theo Hương Hãn trên mặt hôn một cái. Sau đó đối với Gosho anh Kyo nói. Ta đi tìm Akane, người trước chiếu cố Nakano A, không thành vấn đề. Ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Gosho anh Kyo mỉm cười nói. Sau đó Yuto liền đi tìm Akane. Mà Gosho anh Kyo liền bắt đầu chiếu cố lên Nakano. Gosho anh Kyo là có mang theo khăn tay. Cho Nakano và chính mình lau chùi trên người hoan ái sau đó lưu lại vết tích. Nhất là Nakano giữa hai chân địa phương. Dính không ít hồng bạch vết bẩn. Nakano bị Gosho anh Kyo lau chùi trên người vết tích. Tuy là cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng nhìn Gosho anh Kyo vẻ mặt nghiêm túc. Nakano đột nhiên cảm thấy có chút an ủi. Không khỏi nói ra. Hội trưởng thật đúng là thành thục đâu. Ngươi là chỉ phương diện nào? Gosho anh Kyo trêu chọc nói. Nakano gương mặt đỏ bừng. Ta so với ngươi sớm hơn trở thành Yuto nữ nhân. Đối với những chuyện này tự nhiên có kinh nghiệm. Gosho anh Kyo cười nói. Hội trưởng ngươi không ghen sao? Nakano không nhịn được hỏi. Ghen, có một chút. Bất quá ghen có tác dụng gì sao? Gosho anh Kyo mỉm cười. Ta là sinh ra ở đại gia tộc, cho nên ta đối với những chuyện như vậy cũng lấy làm thói quen. Ưu tú nam nhân có cái nào không có mấy cái tình nhân a, ngôn tình hai. Hội trưởng, ngươi lúc nào trở thành Yuto nữ nhân a, Nakano tò mò hỏi. Giáng sinh năm ngoái, Gosho anh Kyo hào phóng trả lời. Như vậy cũng là đã được một thời gian dài. Nakano gật đầu. Trở thành nữ nhân cảm giác thế nào? Có phải hay không rất thoải mái? Gosho anh Kyo lại dở ra giọng trêu chọc. Hội trưởng, Nakano thật sự là mắc cỡ không chịu được. Luôn luôn liền mặt mỏng nàng thật sự là chịu không nổi Gosho anh Kyo lộ liễu như vậy. Gosho anh Kyo vừa cùng Nakano vui đùa, vừa giúp nàng mặc y phục. Sau khi mặc quần áo tử tế, hai người cũng đều ngồi ở trên cỏ. Nakano là thực sự mệt mỏi không muốn động. Mà Gosho anh Kyo đơn giản cũng cùng Nakano cùng nhau. Nakano ôm Gosho anh Kyo cánh tay. Quan hệ của các nàng nguyên bản vốn là rất tốt. Hiện tại lại có loại này siêu việt giới hạn sự tình. Hai tỷ muội cảm tình cũng thẳng tắp tăng vọt. Nakano, chúng ta sau đó sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. N. Hội trưởng, Amakawa Yuto theo Segawa Akane lưu lại khí tức. Rất nhanh thì tìm tới. Bất quá Akane cũng không có chạy quá xa. Yuto rất nhanh thì ở dưới một cây. Tìm được Akane. Akane đang ngồi xổm dưới một cây. Hai tay bao bọc hai chân. Khuôn mặt chôn ở giữa hai chân. Hiển nhiên đang khóc. Nói đúng ra đã khóc xong. Segawa Akane đương nhiên cực kỳ ủy khuất, phi thường ủy khuất, lúc trước bởi vì thấy được để cho nàng cực độ xấu hổ sự tình. Da mặt mỏng Akane trực tiếp chạy trốn, bất quá ở nơi này xa lạ trong rừng cây chạy cũng chạy không được rất xa. Rất nhanh thì mệt mỏi, ở dưới một cây ngồi xuống, một dạng nữ hài tử sinh khí chạy mất. Hơn 90% đều sẽ các loại cùng với chính mình nam bằng hữu tìm đến mình. Akane cũng giống như vậy. Tuy là nàng cùng hắn quan hệ rất tốt, nhưng còn không có đến tình lữ quan hệ. Thế nhưng chờ thật lâu, Akane cũng chờ không đến Yuto. Trong lòng không khỏi vừa chua xót vừa chát. Ủy khuất cùng ghen tuông cùng nhau hiện lên đi lên. Để cái này vẫn luôn kiên cường thiếu nữ nước mắt chảy ròng. Ellie kết các nàng tất cả nữ hài ngoại trừ nàng bên ngoài đều đã trở thành Amakawa Yuto nữ nhân. Như vậy nàng sau này nên làm gì? Ở lại nhìn bọn hắn ân ái. Còn nàng thì như bị cho ra rìa một dạng. Vẫn là rời đi, nhường lại cho bọn hắn không gian. Lại hoặc là gia nhập, như đã nói. Akane cùng Yuto quan hệ chỉ là bằng hữu, còn không có đến ưa thích mức độ. Yuto từ phía sau ôm Akane. Akane nhuyễn ngọc ôn hương thân thể. Yuto lần này ngược lại là không có gì tà niệm. Chuyện lần này đích thật là hắn có chút thiếu suy tính. Không nghĩ tới Akane sẽ để ý như vậy. Vậy mà lại khóc. Nữ hài tử nóng giận là tuyệt đối không có đạo lý có thể giảng. Akane đem mình tất cả công kích thủ đoạn đều dùng ở tại Yuto trên người. Nữ hài phát tiết cùng với chính mình tất cả bất mãn. Đến khi Akane dần dần bình tĩnh trở lại, nói cho đúng tới là không còn khí lực về sau, liền từ Yuto trong ôm ấp rời khỏi. Akane thật sâu nhìn Yuto một mặt, lửa giận trong lòng hầu như không nén được, lạnh lùng nói ra, như vậy có ý tứ sao? Đùa bỡn cô gái cảm tình như vậy có ý tứ sao? Người nói cái gì à, ta không hiểu. Yuto giả ngu nói. Yuto, người thay đổi. Người rõ ràng đã có nhiều như vậy bạn gái. Tại sao còn muốn đùa bỡn Nakano? Akane tức giận nói rằng. Đây không phải rất bình thường sao? Ta trước đó vẫn như vậy. Cũng không còn người quy định ta có bạn gái về sau liền không cho phép theo đuổi nữ hài tử khác đi. Yuto nhún vai nói. Trước đó không đồng dạng, mặc dù hoa tâm, nhưng là sẽ không tùy tiện như vậy. Ngươi bây giờ cho ta cảm giác giống như tay ăn chơi một dạng. Akane nhìn kỹ Yuto nói. Ngươi sai, Yuto đột nhiên nói. Đi đến Akane trước mặt, chỉ cách Akane có 20cm. Bàn tay tại Akane gương mặt bên trên vuốt nhẹ. Cười nói, ta chỉ đối với người mình để ý tùy tiện. Ngươi, ngô, không đợi Akane nói xong, Yuto đem phẫn nộ thiếu nữ kéo đến trong ngực của mình. Một ngụm hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Ngô, Akane hoảng sợ tức giận mà nhìn hôn nam nhân của chính mình. Da mặt mỏng nàng lúc này trong lòng vừa thẹn vừa sợ. Vừa giận lại sợ, tay nhỏ bé không ngừng đánh lên Yuto lồng ngực. Một lúc sau, Yuto mới đem thở hồng hộc Akane buông ra. Akane, ta thích ngươi. Yuto đột nhiên thông báo để Akane ngây ngẩn cả người. Chờ phản ứng lại sau đó. Cảm giác đầu tiên chính là tức giận. Lại không phải nhằm vào Yuto. Mà là đối với mình tức giận. Tức giận chính mình không có ý chí tiến thủ. Bởi vì Yuto câu nói đầu tiên liền cảm thấy cao hứng. Cách chương.